Chương 1106, đi qua canh tư. Ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Trên thực tế, đối với mọi người thấy ánh mắt của nàng, nàng cũng là có vài phần ngượng ngùng. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. nếu như không phải biết Trương Lương ngay lúc đó tâm tình bất đại đối kính, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng sẽ không tùy ý hắn ôm lấy chính mình. Thế nhưng bây giờ thấy liền rộ xỉ mù dạ điếm trưởng đều đối với mình ý bảo, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng. Hoặc có lẽ là, rộ xỉ mù dạ điếm trưởng cũng đồng ý nàng cùng Trương Lương quan hệ giữa. Phần này ý tưởng, để lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả không biết là vui là buồn. Ở còn lại thời điểm, rộ xỉ mù dạ điếm trưởng đã đem chính mình như thế nào phát hiện Trương Lương sự tình. Một năm một mười giảng thuật cho người trước mặt nghe. Đây là thật sao nghe trước mắt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng thoại ngữ, lúc này tất cả mọi người vẫn là có vài phần không dám tin tâm tình. Hiển nhiên, không tất cả mọi người không dám tin tưởng, vào lúc này tình huống như vậy phía dưới, lại còn có như vậy sự tình phát sinh. Đổi thành những người khác đang lúc mọi người trước mặt nói chuyện như vậy, khả năng tất cả mọi người sẽ cảm giác được một trận không nói, thế nhưng rổ xỉ mù dạ điếm trưởng thoại ngữ. Mọi người còn là muốn tin tưởng. Đối với người trong truyền thuyết kia ạ gì mà kịch cụ, tất cả mọi người sớm đã có nghe thấy, đối phương từng trải giảng thuật đi ra, nhất định chính là một đoạn truyền kỳ. Cùng rất nhiều không có ích lợi gì lục soát quan bất đồng, ạ gì mà kịch cụ cũng là từ vừa mới bắt đầu, chính là ở trong nhân loại vô cùng chú mục chính là nhân tài ưu tú. Thế cho nên ạ gì mà kịch cụ sau lại thu được liên tiếp vinh dự sau đó, cũng không có ai quên trên người của hắn phần này gánh vác. Ở nơi này chút dưới tình huống, ạ gì mà Kitsuku liên tiếp chiến thắng đông đảo gạo ổ, uy danh của hắn, hoàn toàn chính là ở nơi này từng cuộc một trong chiến đấu đắp nặng đi ra. Cũng chính là vì vậy, cho nên mọi người đối với cái này ạ gì mà Kitsuku sức chiến đấu, vẫn rất có vài phần hiểu rõ. Ở mấy năm trước, ạ gì mà Kitsuku tuy là tuổi còn nhỏ quá, cũng đã làm ra vài món không nhỏ đại sự. Tại dạng này tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương lại có thể đem đối phương áp chế nhập xuống gió, khó có thể tưởng tượng khi đó Trương Lương thực lực sẽ là như thế nào. Thế nhưng, nghĩ đến ngay lúc đó Trương Lương tình huống, lúc này mọi người cũng có vài phần trầm mặc. Bọn họ cùng Trương Lương coi như là ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy tầng thứ, liên quan tới Trương Lương niên kỷ, bọn họ là lại quá là rõ ràng. Đó chính là một cái 18 tuổi thiếu niên, khó có thể tưởng tượng, ở mấy năm trước. Hắn sẽ tuổi trẻ đến mức nào? Liên là như vậy tâm tình dưới, Trương Lương còn có thể cùng ạ gì mà kịch cụ chiến đấu đến cân sức ngang tài sau đó còn gắt gao đem đối phương áp chế. Nói Trương Lương là S cấp đừng, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng đi, chí ít cũng là SS cấp bậc thảm trạng, mới có thể có Trương Lương thực lực như vậy. Tuy là, qua nhiều năm như thế, Trương Lương xuất thủ đã lác đác không có mấy, nhưng là lại không có bao nhiêu người sẽ cho rằng chiến lực của hắn biến mất. Nếu là thông thường gạo ổ còn chưa tính, nhưng giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy trẻ tuổi gạo ổ, chiến lực nhất định là nằm ở không ngừng tiến bộ cha nở dê tha y bất quá, ở đã biết Trương Lương thân phận chân thật sau đó, nì xô nì xỉ kỳ liền rơi vào trong trầm mặc, hắn cảm giác mình động tác lúc trước thật sự là quá ngu, cư nhiên đi theo Trương Lương phát hỏa. Mà lúc này cả nệ kỳ Ken thì là một người ngơ ngác ngồi một bên. Ở đã biết đế tu la cái này danh xưng phía sau đại biểu tàn khốc cùng lãnh huyết sau đó, của nàng nhận thức dường như lại một lần nữa bị lật đổ. Đồng thời, ca nghệ kỳ Ken trong đầu, một mực không ngừng lẩn quẩn, ngay lúc đó Trương Lương ly khai thời điểm xem cùng với chính mình ánh mắt, đạo kia đạm mạc đến mất đi nàng ánh mắt, trực tiếp lướt qua nàng, cái loại này bị Trương Lương sao lạng cảm giác, thật sự là để lúc này ca nghệ kỳ Ken không biết nên nói chút gì mới tốt. Thế cho nên nàng chỉ có thể một người ngơ ngác ngồi ở chỗ này. Phát sinh cái gì chuyện cũng có người chú ý tới bên này cả nệ kỳ Ken không thích hợp. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả thấy được bên này cả nệ kỳ Ken động tĩnh, tuy là trong lòng có vài phần lo lắng, thế nhưng nghĩ đến phía trước Trương Lương thờ ơ răng dấp, kỳ gì xỉ mạ tủ cả vẫn là mấp máy môi, làm ra cùng Trương Lương một dạng động tác, yên lặng ly khai. Làm cả nệ kỳ Ken ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng đã tìm không thấy, nghĩ đến Trương Lương rời đi thời điểm đạo kia con mắt lạnh lùng, cả nệ kỳ Ken tâm cũng giống là bỗng nhiên trong lúc đó chìm vào sâu đậm trong hồ, băng lánh triệt để. Mà lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả, thì là một mình đi ra cửa tiệm, nhìn bên ngoài âm trầm bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc. Hình như là liền nghĩ tới ngày đó Trương Lương ngẩng đầu nói bầu trời trong suốt răng rớp, thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã từng nói, bầu trời nhưng thật ra là theo tâm tình của người ta thay đổi kỳ dị xỉ mạ tủ cả yên lặng ngẩng đầu, phảng phất như vậy thì sẽ không để cho trong lòng mình sầu nao chạy ra, thế nhưng đỉnh đầu âm trầm bầu trời lại giống như là đang kể tâm tình của nàng giống nhau. Chẳng lẽ, tâm tình của mình chính là bi thương như vậy sao? Không có cách nào, qua nhiều năm như vậy, đây đại khái là kỳ dị xỉ mạ tủ cả lần đầu tiên đối mặt cùng Trương Lương phân biệt thời điểm, tuy là trong lòng cũng sớm đã đang cảnh cáo chính mình không nên suy nghĩ nhiều, thế nhưng trên thực tế, thực sự đến như vậy thời điểm, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn có rất nhiều sầu não tâm tình. Chỉ tiếc bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả cái gì sự tình đều không làm được, chỉ có thể yên lặng tại chính mình trong lòng vì nàng cầu khẩn. Cũng không phải là không biết Trương Lương mục đích của chuyến này, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng cực kỳ tin tưởng, Trương Lương muốn làm sự tình, nhất định là những người khác khó có thể tưởng tượng gian nan. Bằng không, dựa theo Trương Lương tính cách, cũng không khả năng một người vùi ở nhà kia nho nhỏ đồ cổ trong quán cà phê thời gian dài như vậy. Mà hiện tại, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng cực kỳ tin tưởng, chính mình rốt cuộc trưởng thành, lớn lên đến không hề cần Trương Lương chiếu cố niên kỷ. Lúc này Trương Lương tuyển trạch một người rời đi, làm sao không phải hy vọng kỳ dị xì mạ tủ cả một người hảo hảo trưởng thành quan hệ, chính là bởi vì biết điểm này, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả mực có càng thêm không cam lòng. Có thể, vào lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt của, vẫn là có mấy phần cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì mình không đủ cường đại mà tạo thành. Giả như lúc này chính mình đủ cường đại, có thể, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình xảy ra. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn có một chút buồn bực, bởi vì mình nhỏ yếu, để cho mình không có cách nào giúp đỡ Trương Lương chiếu cố. Nghĩ đến đây, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng liền hết sức khó chịu, nàng ngoại trừ cầu khẩn Trương Lương không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn bên ngoài, cái gì sự tình đều không làm được. Lúc này Trương Lương cũng không biết, ở một bên khác, kỳ dị xì mạ tủ cả đang ở một người lo lắng cho hắn phiền muộn, hơn nữa hắn cũng không biết, chính mình trước khi rời đi thất vọng, đã cùng cả nệ kỳ Ken tạo thành xúc động cực lớn.